Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, ai cho ngươi tự tin? Ân Huyền thường bị chấn động đến, không nghĩ tới hắn đường đường tứ đại thiếu chủ một trong sinh tử cảnh vương giả, thế mà khôi thể chống cự ở Tiêu Diễm kiếm ý phong bảo. Viêm Dương Quy Nguyên biến tàn phá bừa bãi phong bảo y nguyên còn tại khuếch tán. Không thấy có chút yếu bớt, một bên Chiêm Thanh Hồ trong nháy mắt bước ra một bước. Một đạo màu xanh biếc thanh mang, tại trước người hắn bỗng nhiên hiển hiện. Thanh mang cùng kiếm ý phong bạo chạm vào nhau, không gian bốn phía trở nên càng thêm hỗn loạn dâng lên. Ầm ầm, như sấm rền tiếng nổ tung truyền ra, Chiêm Thanh Hồ không tự chủ được bị lực lượng dư âm đẩy ra. Chiêm Thanh Hồ ánh mắt bên trong tràn ngập kinh dị, kiếm này phong bạo, thậm chí ngay cả hắn đều không thể ngăn lại. Minh Lạc Trần thấy tình thế không ổn, cổ tay khẽ đảo, mang theo khí thế bàng bạc trắng noãn trưởng ấn, trong nháy mắt đánh ra. Nhìn thấy Minh Lạc Trần xuất thủ, bốn phía sở hữu thiên tài, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Có Minh Lạc Trần tại, Tiêu Diễm kiếm ý phong bảo, dù sao cũng nên kết thúc a. Nếu là tại tiếp tục dạng này khuếch tán xuống dưới, chỉ sợ cả tòa đại điện đều muốn bị Tiêu Diễm làm hỏng. Tiêu Diễm trên mặt cũng lộ ra một vẻ khẩn trương thần sắc. Minh Lạc Trần thanh danh nhưng không cùng hời hợt. Hắn như xuất thủ, Tiêu Diễm cảm thấy còn thật không có niềm tin quá lớn. Trắng Noãn trưởng ấn đánh ra, Tiêu Diễm kiếm ý phong bạo, nhất thời vì đó trì trệ. Bốn phía thiên tài, trên mặt tất cả đều vui vẻ. Nhưng sau một khắc, tình huống lại hoàn toàn ngoài mọi người đoán trước. Kiếm ý phong bạo hơi dừng một chút về sau, chợt bạo phát ra cuồng bạo hơn lực lượng. Biến hóa như thế, rõ ràng ngoài Minh Lạc Trần đoán trước, hắn hơi sững sờ thần ở giữa. Cuồng bạo kiếm ý phong bạo thì đã gào thét lên theo bên cạnh hắn sượt qua người. Minh Lạc Trần không tự chủ được lùi lại mấy bước, vừa rồi tránh qua, tránh né kiếm ý gió bão dư âm. Tê, tất cả mọi người hoảng sợ hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng ngăn không được sinh ra to lớn nghi hoặc, Tiêu Diễm làm sao lại trở nên cường đại như thế rồi? Trên thực tế mọi người cũng không biết, đây cũng không phải là Tiêu Diễm cường đại, mà là Tiêu Diễm trong lúc vô tình sáng lập ra kiếm ý phong bạo. Đúng là tương đối nghịch thiên, tựa như chính quy Tiêu Viêm sáng chế ra Phật Liên Nộ Hỏa một dạng. Này vị diện bên trong Tiêu Diễm nhưng là dị tượng thiên khai đem kiếm ý dung hợp với nhau. Nhưng sau cùng, kiếm hắn là không có dung hợp thành công, nhưng đánh bậy đánh bạc phía dưới, bị hắn sáng chế ra kiếm ý phong bảo, bị Minh Lạc Trần cản trở sau một chút, Tiêu Diễm kiếm ý phong bảo ngược lại càng cuồng bạo, uy lực so với lúc trước, tựa hồ muốn càng cường đại hơn một chút. Mọi người nhìn thấy tê cả da đầu, từng cái không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, cũng chỉ có Diệp Hiên không có xuất thủ. Mà bây giờ, kiếm mũ phong bảo rõ ràng hướng phía Diệp Hiên cuộn sạch. Đám người không tin Diệp Hiên cùng không xuất thủ. Ngay tại kiếm ý phong bảo, sẽ bao phủ đến Diệp Hiên trước người lúc. Diệp Hiên cuối cùng di chuyển một hắn nhẹ nhàng vươn một ngón tay. Giống như vòi rồng kiếm ý phong bảo. Cứ như vậy đứng tại Diệp Hiên trước người. Khó lường tiến thêm. Tất cả mọi người thấy trợn tròn mắt. Bọn hắn thừa nhận Diệp Hiên thực lực xác thực còn cao hơn bọn họ ra một bậc. Nhưng liền Minh Lạc Trần đều không có ngăn trở kiếm ý phong bảo. Cứ như vậy bị Diệp Hiên dùng một ngón tay chặn. Tiêu Diễm trừng lớn hai mắt, theo bản năng siết chặt song quyền. Diệp Hiên, lại là Diệp Hiên, mỗi một lần hắn tại phong quang vô hạn, sẽ phải rung động toàn trường thời điểm. Diệp Hiên dù sao là đi ra quấy rối. Diệp Hiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng búng ngón tay một cái, giống như vòi rồng hình dáng kiếm ý phong bạo. Cứ như vậy tại Diệp Hiên trước mặt, tại chỗ tích lưu lưu xoay tròn. Tại bản thánh tử trước mặt chơi kiếm ý, là ai đưa cho ngươi tự tin? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.